Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Trần Gia cần muốn trả ra đại giới. Lăng Hy, Trần Gia xác thực còn có người còn sống. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Trần Ngộ Chân phản nắm chặt Phương Lăng Hy tay. Thế nhưng là, có thể là nếu như vậy, phu quân chẳng phải là thành Trần Gia những người kia vật hy sinh. Chẳng phải là tương đương với bị từ bỏ. Phương Lăng Hy trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần lo lắng cùng không cam lòng chi sắc. Phu quân thiên phú tốt như vậy, dựa vào cái gì nhường phu quân đảm đương này chút? Trần Gia, nếu còn có những người khác sống sót, bọn hắn không thể đảm đương sao? Phương Lăng Hy không có giấu giếm ý nghĩ của mình, trực tiếp đưa tin nói ra. Cứ việc này hết sức tàn khốc, nhưng nhất định phải đi đối mặt. Mà lại, nàng biết, dùng phu quân Trần Ngộ Chân thông minh, chỉ sợ, đã sớm thấy rõ tất cả những thứ này. Sự tình, dù sao cũng nên có người đi mang. Kết quả đều không khác mấy. Tựa như là Lăng Hy ngươi đi theo ta. Không cũng giống như vậy sao? Trần Ngộ Chân mỉm cười, ngữ khí rất là ôn nhu. Đến mức tộc trưởng Phương Thủ Duyên, hắn nhưng tạm thời không để ý đến. Từ hôm qua theo Vạn Bảo Các trở về, Phương Lăng Hy thái độ đã rõ ràng biến rất nhiều. Rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng dùng Trần Ngộ Chân làm chủ. Chân chính đem chính mình bày tại thê tử vị trí. Điểm này, Trần Ngộ Chân cũng rất hài lòng. Bất quá bởi vì phân thân cùng Tu Mi lão nhân chiến đấu nguyên nhân, Trần Ngộ Chân cũng không cùng Phương Lăng Hy trao đổi quá nhiều. Lại thêm Lâm Thi cầm chủ tớ đến, chiếm cứ Phương Lăng Hy thời gian, Trần Ngộ Chân bên này đảo là yên tĩnh rất nhiều. Không, này không là giống nhau. Bởi vì đi theo ngươi chuyện này, kỳ thật ta đối đầu đuôi câu chuyện là hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Nhưng phu quân ngươi, nhưng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hoàn toàn bị lợi dụng. Phương Lăng Hy y nguyên không cam lòng. Trần Ngộ Chân lần nữa nắm chặt lại Phương Lăng Hy mềm mại tay nhỏ. Lòng bàn tay ấm áp năng lượng truyền đưa tới. Cái này khiến Phương Lăng Hy bỗng nhiên an tâm rất nhiều. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Việc nhỏ thôi. Tại ta mà nói, mang cùng không mang, không có gì không giống nhau. Tốt, lần này không cần nhắc lại. Nghe lời, Trần Ngộ Chân rời tay, đặt ở Phương Lăng Hy trên đầu xoa nắn một thoáng. Thương yêu, yêu chiều lời nói, nhường Phương Lăng Hy trong lòng càng ấm áp mấy phần. Một loại khó nói lên lời trong veo, cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Phu quân, chúng ta cùng một chỗ khổ tu, sớm ngày cường đại lên, nhường những người kia đối ngươi lau mắt mà nhìn, để bọn hắn hối hận. Phương Lăng Hy ý chí chiến đấu sục sôi. Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là cười cười, không có trả lời. Lau mắt mà nhìn, để bọn hắn hối hận. Ta Trần Ngộ Chân không cần để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chờ bọn hắn chân chính mắt nhìn thẳng ta thời điểm, đó nhất định là quỳ xem, cũng mang theo kinh khủng cùng kính sợ. Đến mức hối hận, hiện tại cũng đã bắt đầu hối hận đi. Bằng không thì làm sao đến mức nhường tộc trưởng Phương Thủ Duyên nói lời như vậy. Đến mức nói đúng Trần Gia thái độ, Trần Ngộ Chân bây giờ cũng hết sức không cảm giác. Có lẽ trước khi trùng sinh một đời kia hắn còn tại hồ huyết mạch, quan tâm xuất thân, nhưng bây giờ, hắn nhưng căn bản không quan tâm. Trần Gia đối tốt với hắn xấu, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Tại giúp Trần Uyển Như đảm đương pháo hôi, hấp dẫn hỏa lực đằng sau, hắn cùng Trần Gia nhân quả cũng theo đó có một kết thúc. Từ nay về sau, lẫn nhau ở giữa cũng không có quan hệ gì. Này chính là Trần Gia cần muốn trả ra đại giới. So sánh ở kiếp trước thần vực Trần Gia cơ hồ tất cả mọi người chết bởi trong tay của hắn, ở kiếp này hắn không đại khai sát giới, cái kia đã là thiên đại nhân từ. Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy trao đổi, mặc dù thấp giọng, nhưng cũng chưa tận lực giấu giếm. Mà nghe đến mấy câu này, Phương Thủ Duyên khẽ giật mình phía dưới, nhưng cũng thoải mái. Chỉ sợ, Trần Ngộ Chân trên đại thể đã biết bộ phận chân tướng. Nói cách khác, Trần Thiên Minh đi bên kia lấy được tin tức còn y nguyên kém không ít. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có gì oán phẫn chi tâm. Coi như chấn định, xem tình huống, thời gian ngắn, là không có gì tai họa ngầm đi. Phương Thủ Duyên hơi trầm tư, vốn định khuyên vài câu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không tốt quá mức can thiệp ở phương diện này. Hắn là không có cái gì tư cách. Ngộ Chân a, người cũng biết nói, mỗi gia tộc đều có hắn chính mình chỗ khó, đặc biệt là các ngươi Trần gia, truyền thừa cổ lão, lai lịch bí ẩn, huyết mạch cao quý, nhưng tương tự, khẳng định là có càng nhiều thân bất do kỷ nỗi khổ tâm. Phương Thủ Duyên thử nghiệm mở miệng, lại bị Trần Ngộ Chân trực tiếp cắt ngang. Tộc trưởng, nói chuyện cẩn thận, chúng ta vẫn là thân nhân. Trần Ngộ Chân tựa hồ có chút vô lễ, nhưng lúc này, bất luận là Phương Thủ Duyên vẫn là Phương Nguyệt Lệ đám người, đều cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Như Phương Thủ Hoa, Phương Nguyệt Lệ đám người liền là lại ngu xuẩn. Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy nhỏ giọng trao đổi, cũng y nguyên để bọn hắn mơ hồ hiểu rõ một ít gì đó. Trần Ngộ Chân bị Trần gia từ bỏ, Trần gia mượn tử vong ẩn nấp lên, nhưng duy chỉ có lưu lại Trần Ngộ Chân. Này rất rõ ràng, liền đem Trần Ngộ Chân trở thành hấp dẫn hỏa lực pháo hôi. Kết quả này, đừng nói là Trần Ngộ Chân này chính vào thanh xuân tuổi trẻ thiếu niên, chính là bọn hắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Tốt, ta không nói, ta cũng biết mình không có tư cách kia can thiệp cái gì. Nhưng Ngộ Chân ngươi yên tâm, Phương gia ta chỉ cần tồn tại một ngày, liền nhất định là ngươi tốt nhất hậu thuẫn. Dĩ nhiên, Phương gia quá yếu, vô phương cho ngươi càng nhiều, nhưng người Phương gia, nhưng vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi. Phương Thủ Duyên ngữ khí nghiêm túc, mà Phương Thủ Hoa, Phương Nguyệt Lệ đám người, tại Phương Thủ Duyên nói ra câu nói này về sau, cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị, không có nửa phần đùa giỡn vẻ mặt, cũng không có nửa điểm không cam lòng. Từ Vạn Bảo các sự tình truyền ra về sau, người Phương gia xác nhận một phen, liền lại không có bất kỳ người nào đối Trần Ngộ Chân có ý kiến. Không chỉ không có ý kiến, ngược lại còn phá lệ hài lòng. Dù sao, trong lòng bọn họ, 10 vạn cái Phương Lăng Hy đều còn kém rất rất xa đại hạ hoàng nữ thân phận địa vị tôn quý. Trần Ngộ Chân từ bỏ đại hạ hoàng nữ, tuyển Phương Lăng Hy, người Phương gia, trong lòng nên nhớ kỹ này phần thiên đại ân tình. Bằng không thì, Trần Ngộ Chân như từ bỏ Phương Lăng Hy, tuyển đại hạ hoàng nữ, mặc dù Phương gia cũng lại bởi vậy mà càng cao quý hơn một chút, nhưng Phương gia đồng dạng lại nhận hết thảy tu sĩ chế giễu cùng khinh thị. Mà Phương Lăng Hy cũng sắp thành làm Phương gia lớn nhất chỗ bẩn cùng sỉ nhục. Phương Thủ Duyên đám người biểu hiện thành ý 10 phần, Trần Ngộ Chân trong lòng cũng thoáng có chút cảm xúc. Trên thực tế, hắn biết rõ, những người này không chỉ có là nói như vậy, cũng đích thật là làm như vậy. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế. Tộc trưởng yên tâm, Phương gia hội khôi phục tuyệt thế vinh quang, thậm chí đi đến không thể tưởng tượng cao độ. Mà Lăng Hy đi theo ta, có ta Trần Ngộ Chân tại, tuyệt sẽ không ủy khuất Lăng Hy. Trần Ngộ Chân lần thứ nhất cấp ra hứa hẹn, hắn ngữ khí tuy nhỏ, nói chuyện nhưng khí phách. Hảo tiểu tử, không sai, cam kết như vậy, ta thích. Lăng Hy giao phó cho ngươi, ta cũng yên tâm. Bất quá, các ngươi lần này rời nhà, Ngộ Chân tiểu tử, ngươi này Thanh Liên thi từ song thánh, chẳng lẽ không tặng cho ta cái này lão tộc trưởng một khúc tiên từ sao? Phương Thủ Duyên phi thường hài lòng, trong mắt tràn ngập tán thưởng vẻ mặt, nhưng cũng không nhịn được dùng trêu ghẹo phương thức, cầu một khúc tiên từ, như cầu đến, tùy tiện bán một thoáng, người Phương gia mấy năm tài nguyên tu luyện liền không lo. Như không cầu được, khụ khụ, dù sao cũng là đùa giỡn ngữ khí, bị cự tuyệt cũng không mất mặt nha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.